Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 291, phu thê đồng lòng thứ tiểu Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến tiểu Bắc, không nghĩ tới ngươi hiện giờ còn có lá gan tới này thăng tiên đại hội, thật là làm ta vợ chồng hai người lo mắt mà nhìn. Cao Lan Anh nói, này Cao Lan Anh tuy rằng 20 có 7, nhưng lại phong tư yểu điệu, dáng người yểu điệu, quả thật là một cái mỹ nhân, nàng chiết eo thon lấy hơi bước hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này đi tới, nàng hai mắt lưu tình, thả hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu hoa đọa búi tóc nghiêng cắm bích ngọc long phượng thoa. Nàng chỉ vào Yến Tiểu Bắc này nhỏ dài ngón tay ngọc như thước hành căn, màu son môi, nếu hàm chứa chu sa kim đan, thật sự nhất tần nhất thiếu động nhân tâm hồn, nàng nói. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ lập tức nhận thua, sau đó rời đi này trần đường quan. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là nhà Ân tiếng tăm lừng lẫy Trương Khuê vợ chồng, ngươi đó là Cao Lan Anh Cao tướng quân đi. Yến Tiểu Bắc nói, Trương Khuê cầm trong tay yển nguyệt đao, hắn trường một trương mặt chữ điền, mắt tựa chuông đồng, miệng tựa nướng, chàng, một đôi trừng mắt dựng ngược đối với Cao Lan Anh nói. Phu nhân, chúng ta có thể nào làm hắn chạy đi đâu? Đây chính là đại vương truy nã phạm nhân, chúng ta đánh bại hắn, trực tiếp chào hắn trở về hướng đại vương tranh công thỉnh thưởng không tốt sao? Phu quân tạm thời đừng nóng nảy, nơi đây chính là thăng tiên đại hội có vân, nơi đây chỉ là luận võ nơi, các loại ân oán không được liên lụy này nội, bằng không sư phụ bên kia liền khó có thể công đạo. Cao Lan Anh nói, Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua trên mặt đất hôn mê tiểu tử này vừa rồi thập phần xui xẻo, liền ở bốn người bị an bài ở cái này lôi đài thời điểm, cái này tiên môn đệ tử thế nhưng mở miệng đùa giỡn Cao Lan Anh, trực tiếp bị Trương Khuê chặt đứt một cái cánh tay, ngã trên mặt đất ô hô ai tai. Lúc này đã đi nửa cái mạng. Trương Khuê cùng Cao Lan Anh giống như là càn khôn cung cùng dung trời mũi tên, hai người hợp nhất chính là tiên khí cấp bậc, nếu là tách ra, đó chính là đạo khí cấp bậc, cho nên Yến Tiểu Bắc tự biết không thể ngạnh kháng hai người, cho nên cũng bắt đầu chu toàn lên, chỉ là ở ngoài miệng trình công phu, vẫn chưa ra tay. Phu quân, tốc chiến tốc thắng đi, chúng ta phu thê hai người liên thủ, trong thiên hạ không có người là chúng ta đối thủ. Cao Lan Anh nói thế nhưng đã lấy ra pháp bảo, này pháp bảo thế nhưng là mấy cái màu đỏ thần mặt trời châm. Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn mắt, bỗng nhiên liền nhìn đến những cái đó thần mặt trời châm đã hướng tới chính mình mặt dài lại đây, hắn lập tức một cái xoay người rơi xuống, vội vàng né tránh qua đi. Vèo vèo vèo, tam cái thần mặt trời châm trực tiếp dừng ở phía sau nằm trên mặt đất cái kia tiểu ca trên người. Tiểu ca, ngao, đến hét thảm một tiếng, thân thể run rẩy không cần thiết trong chốc lát thế nhưng liền hóa thành đầy đất nước mù. Tiểu Bắc, Trì Nguyệt Tịch kinh hô, nàng muốn tiến lên, nhưng lúc này Đông Hoa Tiên Nhân lại ngăn cản nàng, Đông Hoa Tiên Nhân nói. Chỉ có thể quái Tiểu Bắc vận khí quá kém, ngươi không thể qua đi, ngươi một qua đi. Tiểu Bắc đã có thể thua, chính là, Trì Nguyệt Tịch hai mắt tròn xoe, trong lòng lo lắng không thôi. Bên cạnh Lâm Tô Đà còn lại là sắc mặt thảm đạm, hắn nói. Này Trương Khuê cùng Cao Lan Anh phân thì thôi, nếu là hai người ở bên nhau, phu thê lẫn nhau tâm linh tương thông, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc không chỉ là lấy một địch hai đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tiễn ở trên chỗ ngồi nhăn chặt mày, hắn không nói một lời. Bên cạnh Lôi Chấn Tử đã toàn thân bao đầy băng vải, hắn nói. Yến Tiểu Bắc chỉ sợ muốn phiền toái, Trương Khuê cùng Cao Lan Anh này đối uyên ương một khi liên thủ thiên hạ có thể cùng chi địch nổi người ít ỏi không có mấy. Thần mặt trời châm kịch độc vô cùng, nếu là Yến Tiểu Bắc trúng chiêu chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Dương Tiễn nói, Dương tướng quân, chẳng lẽ ngươi không hy vọng Yến Tiểu Bắc chết đi sao? Hắn chính là giết ngươi như vậy nhiều huynh đệ. Cơ Phát nói, Dương Tiễn nói, ta thật là muốn cho hắn chết nhưng ta phải thân thủ, kết quả hắn tại đây trên lôi đài mặt. Hắn chỉ có thể chết ở tay của ta, nếu là làm nàng bị Trương Khuê vợ chồng giết chết, vậy quá đáng tiếc. Chính là, Cơ Phát muốn nói lại thôi. Dương Tiễn lắc đầu, thiếu chủ ngươi không biết Yến Tiểu Bắc cũng coi như là một cái quang minh lỗi lạc hán tử, lúc trước nếu không phải ta giết hắn huynh đệ trước đây, hắn cũng sẽ không thủ đoạn độc ác giết chết ta này đó huynh đệ, chúng ta hai người đều có tổn thất nhưng hắn lại là một cái khả kính đối thủ. Có thể được đến Dương đại ca tán thành, này Yến Tiểu Bắc cũng là có thể. Bên cạnh Đặng Thiền Ngọc nói. Nhưng là trong sân Yến Tiểu Bắc cũng không nhẹ nhàng, một bên muốn trốn tránh Cao Lan Anh thần mặt trời châm, một bên còn muốn gặp phải Trương Khuê truy mệnh đoạt hồn đao, này hai người phối hợp khăng khít cơ hồ một cái cơ hội đều không cho Yến Tiểu Bắc mà Yến Tiểu Bắc muốn đánh trả cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Yến Tiểu Bắc phi thân lui về phía sau, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện phía sau đã là lôi đài bên cạnh, lại về phía sau một bước vậy đến té xuống. Ngã xuống lôi đài hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì hắn sẽ mất đi thi đấu tư cách cũng chính là thua. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa Dương Tiễn kia, Dương Tiễn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc, nhìn ra được Dương Tiễn cũng tưởng gặp được Yến Tiểu Bắc, cùng Yến Tiểu Bắc nhất quyết cao thấp. Đáng giận, Yến Tiểu Bắc cắn răng nhìn sắp tới gần Trương Khuê, nhưng thấy kia Trương Khuê cao cao giơ lên yển nguyệt đao, hắn giận dữ hét. Trăng non chạm, oanh, một đạo thật lớn đao khí từ trên trời giáng xuống, hướng tới Yến Tiểu Bắc đỉnh đầu đánh úp lại. Yến Tiểu Bắc không chút nghi ngờ chính mình nếu là chúng này một đạo, chỉ sợ hắn sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn, hơn nữa là đặc biệt thê thảm, đỉnh đầu đến cổ, gian hai chia đều. Hắn tuyệt đối không thể chết được, cũng không thể thua. Yến Tiểu Bắc lập tức về phía sau nhảy đi, Trương Khuê giật mình. Nhận thua, bởi vì Yến Tiểu Bắc phía sau chính là dưới lôi đài mặt. Nhưng làm Trương Khuê không nghĩ tới chính là Yến Tiểu Bắc sớm đã lấy ra tới Càn Khôn Cung, đương hắn sau nhảy thời điểm, Càn Khôn Cung một chi hỏa tiễn đã xuống phía dưới vọt tới. Oanh, một tiếng nổ vang, thật lớn nổ mạnh hình thành khí lãng, đem Yến Tiểu Bắc phản tác dụng đẩy hướng về phía không trung. Yến Tiểu Bắc rốt cuộc bắt được một cái Trương Khuê ngốc lăng cơ hội, lập tức bắn ra liên tiếp liên châu mũi tên. Vèo vèo vèo, 10 chi mũi tên hướng tới Trương Khuê vọt tới, Trương Khuê cười ha ha. Hảo bản lĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn kén hồi yển nguyệt đao thế nhưng hình thành một cái thật lớn đao võng, trực tiếp là đem mũi tên toàn bộ chặn lại tới, mà Yến Tiểu Bắc ở rơi xuống khoảnh khắc lại hướng tới Cao Lan Anh bắn ra một mũi tên. Không tốt, Cao Lan Anh kinh hô, vội vàng nghiêng người né tránh, mà lúc này Trương Khuê cũng mắng to lên. Đáng giận, ngươi cũng dám bắn ta thê tử. Phu quân chớ sợ, Cao Lan Anh bắt lấy bên hông hồ lô trực tiếp rút ra miệng bình, một đạo hấp lực xuất hiện thế nhưng đem Yến Tiểu Bắc mũi tên cấp hốt qua đi. Sau đó nàng đóng lại miệng bình nói, tiểu tử này khó đối phó, phu quân chúng ta tốc tốc sát chi. Hảo, Trương Khuê gầm lên, lập tức xoay người một vòng, lại là nhất chiêu kiên quyết ngoi lên chạm. Quang, một đạo đao khí từ trên mặt đất thoán lên, thẳng bức Yến Tiểu Bắc hạ bàn. Yến Tiểu Bắc vội vàng nhảy dựng lên, nhưng là hắn ngạc nhiên phát hiện, nhảy dựng lên khoảnh khắc đã là trốn tránh không kịp, bởi vì chính mình nhảy dựng lên thời điểm, bị kia Cao Lan Anh cấp tính toán chuẩn, Cao Lan Anh sớm đã ném ra 5 cái thần mặt trời châm. Kia thần mặt trời châm thẳng bức Yến Tiểu Bắc ngực, một khi đâm trúng Yến Tiểu Bắc liền sẽ cùng phía trước anh em giống nhau, hóa thành một bãi nước mù. Cách chương.